hắn cố gắng hoạt động chân cẳng. Đợi đến khi khí huyết hai chân khôi phục bình thường, hắn mới vội vã đi ra khỏi Tàng Kinh lâu, bước đi về phía tạp vật viện. Khi hắn đẩy cửa viện ra, quả nhiên phát hiện trong phòng Sở Vân Vân có ánh đèn. Cô muội muội tiện nghi này của hắn đã trở về từ đạo quan rồi. Bá Võ Khai Hoang audio truyện .org chương 35 Đao Ý. Sở Hy Thanh lại không tìm thấy Sở Vân Vân ở trong phòng. Khi hắn đang cảm thấy kỳ quái, liền nghe thấy âm thanh từ phía sân sau, lúc này hắn cau mày bước đi về phía phát ra âm thanh. Đến khi Sở Hy Thanh đi đến sân sau, hắn liền trông thấy Sở Vân Vân đang đứng ở trước một cái bếp đất, nàng ngẩng đầu lên từ chiếc nồi sắt, mặt đèn xì xì mà nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Sở Vân Vân vô cùng lúng túng, lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà ném cái xẻng cơm vào bên trong. Ta về hơi muộn, nhà ăn đã đóng cửa, nên đã mua một vài thứ về để tự nấu cho mình ăn, nhưng ta đã xào cháy hết khoai rồi. Sở Hy Thanh nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của nàng, nhất thời bật cười thành tiếng, đúng là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng hắn chợt nhìn thấy mấy mảnh vải màu xanh đang được phơi ở trên dây phơi quần áo, chúng nó đang lắc lư theo gió. Mà hắn lại rất quen thuộc với mấy mảnh vải này. Sở Hy Thanh không cười nổi nữa, mặt của hắn nhất thời trầm xuống, ngươi lại giặt quần áo. Ngươi gây họa cho mình thì cũng thôi, sao lại động vào quần áo của ta? Nhìn thấy ở trong phòng ngươi, nên tiện tay giặt luôn. Sở Vân Vân dùng ngón tay gãi gãi mặt, chột dạ mà nhìn qua chỗ khác, đừng nhìn ta như vậy, vá. Một chút là vẫn có thể mặc. Còn hai cái yếm và nội khố kỳ lạ kia của ngươi, ngày mốt ta sẽ đi một chuyến tiêu rồi bồi thường cho ngươi là được. Nàng đã ngưng tụ linh chủng, cảm giác khống chế năng lực đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Khi đó, Sở Vân Vân tự tin hơn gấp trăm ngàn lần, nàng cho rằng mình đã tốt rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là mình quá ngây thơ rồi. Rõ ràng là khi nàng chém giết tranh đấu với người khác thì không có vấn đề gì. Da mặt Sở Hy Thanh co quắp vài cái, ngươi còn giặt hỏng quần lột và áo lót của ta. Nam tử cổ đại đều mặc kiếm, nhưng Sở Hy Thanh thật sự không thích ứng nổi, cho nên đã mua một miếng vải về để tự cắt tự may. Đáng thương cho một thạc sĩ, cả đời đều chưa động vào kim chỉ như hắn, vì chế cắt mấy bộ đồ lót này mà phải nghiên cứu vài ngày. Sở Hy Thanh tức giận, lại phát hiện mình không làm gì Sở Vân Vân. Chẳng lẽ còn có thể đánh nàng một trận sao? Không bị Sở Vân Vân đánh thì đã phải đốt hương cúng bái rồi. Hắn hít một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cầm dao thái rau lên, đi nấu nước rửa. Mặc đi, để ta làm cơm. Hắn nhìn thấy còn không ít nguyên liệu nấu ăn ở bên cạnh. Về phần cái bếp đất này, là khi bọn họ mới dọn đến, Sở Hy Thanh tự mình chỉ huy, còn Sở Vân Vân thì tự tay xây lên. Bây giờ nhìn lại, vẫn còn một số chỗ lộ lửa bốc khói, còn phải sửa lại, nhưng tạm thời vẫn sử dụng được. Sở Hy Thanh cầm một củ khoai đã được rửa sạch lên, bắt đầu cắt, hắn càng nghĩ lại càng giận, liền cầm dao chặt mạnh lên thớt gỗ, phát ra một tiếng rầm. Sở Vân Vân, ta cho ngươi biết, sau này không được ta cho phép, thì ngươi không được đụng vào quần áo của ta, bằng không. Sở Vân Vân đã cầm đòn gánh ở góc tường. Nàng nghe thấy thế liền nhìn về phía Sở Hy Thanh với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Sở Hy Thanh đột nhiên rùng mình một cái. Cô muội muội tiện nghi này vừa cầm đòn gánh ngoái đầu nhìn lại, tựa như là có vì thế khí thôn vạn dặm, dương đao cưỡi ngựa. Đòn gánh ở trong tay nàng cũng như là một tuyệt thế hung khí, có thể sánh vai với thanh long nghiễm nguyệt đao của Quan Nhị gia. Sở Hy Thanh nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng ngăn chặn sự kinh sợ của mình. Hắn tuyệt đối không thể tỏ vẻ kinh sợ ở trước mặt Sở Vân Vân, bằng không nữ nhân này sẽ càng vô pháp vô thiên, sau này hắn phải sống kiểu gì? Sở Hy Thanh suy nghĩ thật nhanh, cố gắng tỏ ra khí thế mà trợn mắt nhìn qua. Có tin ta nửa tháng không, một tháng không làm món khoai tây xào ớt xanh? Không. Sợ chưa? Sở Vân Vân thích ăn món này nhất. Mỗi lần đều ăn đến hạt ớt xanh và miếng khoai tây cuối cùng mới thôi.